Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin mời quý anh chị em cùng theo dõi dị chuyện của tác giả Mạnh Ninh được mang tựa đề Phòng trọ u ám. Thưa quý anh chị em, để nói tới những cái dãy phòng trọ bị ma ám thì chắc hẳn là quý anh chị em cũng đã nghe khá nhiều những cái nội dung liên quan tới cái chủ đề như vậy. Thì ngày hôm nay dưới cái ngòi bút của tác giả trẻ Mạnh Ninh sẽ đưa quý anh chị em đến một cái bối cảnh, một cái không gian hoàn toàn mới. Vậy thì những oán hồn về báo oán liệu rằng có thực sự tồn tại? Mời quý anh chị em cùng lắng nghe dị chuyện này ngay sau đây. Câu trả lời sẽ có trong vòng 1 giờ tới đây. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin trân trọng cảm ơn. Bánh bao đây, bánh bao nóng hổi thơm ngon đây. Đêm càng về khuya, tiếng dao càng nhỏ dần. Ai còn thức mới được thưởng thức lấy cái tuyệt diệu nhất của tiếng dao đêm. Nó nhỏ thôi, nhưng vang xa. Từ đầu con phố nhỏ tới cuối con phố nhỏ đấy, từng lời nhẹ nhàng, nhẫn nại, chậm chạp. Tiếng dao cứ thế chìm vào đêm tối, vắng lặng và đầy heo hút. Với tiếng bập bùng của ngọn đèn dầu, cứ thế mà đi vào trong giấc ngủ. 10 giờ đêm, Bông đã mệt mỏi trở về sau mấy tiếng tăng ca ở công ty. Ăn uống tắm rửa qua loa, cô lại vùi đầu vào chiếc bàn làm việc kê sát ở giường ngủ. Trên đó là ngổn ngang đống tài liệu cần hoàn thành cho kịp tiến độ công việc. Trong buổi họp giao ban sáng nay, sếp Thanh đã thông báo tuần sau có một cuộc họp với đối tác lớn lắm. Bông nhanh chóng xử lý đống hồ sơ, rồi tính trở lên trên giường nghỉ ngơi vì hai mắt đã sụp xuống. Nhưng sực nhớ ra điều gì đó, cô với tay lấy cuốn lịch làm việc rồi chau mày suy nghĩ điều gì đó, rồi thở dài thườn thượt. Nhanh vậy, đã tới hạn trả phòng rồi sao? Bông đã mệt mỏi mở chiếc laptop rồi lục tục ngồi tìm kiếm. Dưới cái ánh sáng của ngọn đèn trên bàn làm việc, bóng của cô đã đổ hắt lên trên tường kèm theo tiếng lách tách phát ra từ chiếc máy tính. Rất nhanh, hiện ra một loạt thông tin. Bông nhấp một ngụm cacao nóng rồi chậm chậm lướt chuột, nhanh chóng ghi lại một dòng địa chỉ rồi tắt máy lên trên giường. Chẳng mấy chốc cũng đã chìm vào trong giấc ngủ mộng mị. Cũng như bao sinh viên ở dưới quê, chân ướt chân ráo lên cái đất Hà Nội này để học tập. Sau khi tốt nghiệp ra trường, Bông cố gắng bám trụ lại mảnh đất Hà Nội phồn hoa và may mắn xin được một vị trí là nhân viên sale cho một tập đoàn khá nổi tiếng chuyên về sản phẩm gia dụng và điện tử. Vốn dĩ trước đó, Bông ở cùng với chị gái họ trong một căn phòng trên đường Láng Hạ. Công ty làm việc của chị gái Bông mới rời trụ sở về tận bên mạn Hà Đông. Cực chẳng đã, người chị họ này đã phải chuyển ra bên ngoài ở riêng cho gần nơi làm việc. Từ chỗ trọ đó ra tới nơi mà Bông làm việc là một đoạn đường khá xa, nên sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, Bông cũng đã quyết định xin chị cho ra ở riêng. Phần vì tiện cho việc lên công ty, phần vì cũng quen chỗ ở suốt 5 năm đại học. Nên sau khi chị họ đã rời đi, thì chỉ còn có một mình Bông ở trong căn phòng quen thuộc rộng chừng 20 mét vuông này đây. Số là từ tháng gần đây, ông Nam, chủ của phòng trọ, lại vướng vào cái tật lô đề. Từ người đàn ông giàu có, với hai quán cà phê và mấy chục phòng trọ ở chốn nội đô, cờ bạc đã kéo sập cuộc đời của ông Nam xuống đáy của vực sâu. Hai quán cà phê cũng đã ra đi theo từng lần sóc đĩa và mới đầu tháng thôi, Bông đã nhận được thông báo hàng dãy trọ này chính thức đã đổi chủ. Chủ nhà mới chuyển sang hình thức làm nhà nghỉ và hạn cho mọi người đúng ngày 25 là phải dọn rời đi nơi khác. Công việc và vòng xoáy kim tiền cuốn Bông đi. Đến hôm nay, nhận ra chỉ còn có 2 tuần nữa thôi là đã đến hạn trả phòng, nên Bông có chiều sốt sắng lắm. Việc tìm kiếm một nơi ăn trốn ở đàng hoàng, an ninh lại giá cả phải chăng ở đất nội đô này, có vẻ cũng là khó khăn. Bông đã tìm hiểu nhưng chưa ưng được nơi nào. Kết thúc thêm một tuần làm việc với những dự án lớn, những điều lai dồn dập cũng là lúc Bông phải nhanh chóng tìm kiếm cho mình một nơi ở mới. Nhớ lại địa chỉ mà tuần trước mình đã mới ghi ra mảnh giấy nên không có đắn đo mà lập tức tới để xem ngay. Nhà trọ mà Bông chọn nằm ở rìa ngoại ô, cách công ty cô làm chừng 5 cây số. Vì nằm ở xa trung tâm cho nên ban ngày khá yên tĩnh, xung quanh được bao bọc bởi hàng cây xanh tỏa bóng mát, càng làm dịu đi cái nắng oi ả của Hà Nội nếu về hè. Xóm trọ mới của Bông tọa lạc ở đường số 48, gồm có 14 phòng nhưng mới chỉ có 2 phòng là có người ở. Người ở trọ lại đa phần là dân tứ xứ để lên Hà Nội làm việc và bám trụ lại vì miếng cơm manh áo, nên hầu như lâu lắm thì mới chạm mặt nhau vào lúc xế chiều sau một ngày dài lao động. Phòng của Bông nằm ở tận cùng ở trong cái dãy trọ. Bông chọn nó vì gần giếng và cái nhà tắm duy nhất của xóm. Chạy dài sau nhà tắm gần chục mét là nhà vệ sinh chung, nên việc sinh hoạt cũng có phần bất tiện. Bông còn nhớ rõ một việc làm mà cô không vui lòng khi bắt đầu đặt chân đến con hẻm này. Số là sáng ngày hôm đó, không hiểu thế nào, trời Hà Nội âm u lạ thường. Cái không gian dẫn vào con hẻm số 48 đột nhiên bí bách đến khó thở. Bầu trời giặt một màu u ám, báo hiệu sắp có mưa to, và quả thực là điều Bông lo ngại cuối cùng cũng đã xảy ra. 8 giờ sáng, vừa đặt chân đến con đầu hẻm thì cơn mưa ầm ầm như chút nước đã dội xuống. Cực chẳng đã, Bông phải dựng tạm cái xe máy, nhanh chân lao vào một quán bán nước đầu con lộ trong khi chờ chủ mang cái chìa khóa đến để xem phòng. Dạ, con chào cô ạ. Cô cho con xin ly trà nóng ạ. Bông ngồi xuống chiếc ghế nhựa đã bay hết màu sơn, rồi vén mớ tóc ướt nhẹp vì cơn mưa tai hại vừa giờ. Nhanh tay đón cốc trà nóng từ tay của bà chủ béo ục ịch, rồi đưa lên trên miệng nhấp một ngụm, mắt nhìn vào con hẻm đang ẩm ẩm mưa gió. Bà chủ quán là một người đàn bà trung niên, thân hình núc ních mỡ, mái tóc hoa râm, đã thấy Bông liên tục đưa mắt nhìn vào trong con hẻm thì tò mò đã mở lời. Cô đi ngang qua hay sao? Hay là vào hẻm tìm người vậy chứ? Nếu tìm người quen thì tôi chỉ nhà cho. Tôi bán hàng ở đây ngót chục năm nay rồi, có nhà nào mà tôi không tưởng tận cơ chứ. Bông đặt cốc nước trà lên trên chiếc bàn ọp ẹp gỗ, hai tay xoa vào nhau vì cơn lạnh bất chợt ập tới, và gật đầu đáp. Dạ, chả giấu gì cô, con đến đây để xem phòng cô ạ. Bà chủ nước à lên một tiếng, tay phe phẩy cái quạt nan, đuổi mấy con ruồi ở trên bàn, rồi tò mò hỏi tiếp. Thế cô thuê phòng của nhà ai vậy? Ở đây thì có nhà ông Hướng này, nhà bà Thoan và mấy nhà nữa đấy. Phòng trọ thì cũng đẹp, giá cả thì lại rẻ hơn ở trong nội đô nhiều. Còn an ninh thì khu này cũng an toàn lắm đấy cô ạ. Tôi bán hàng ở đây đã lâu mà chưa có nghe thấy trộm cắp gì sất đâu nha. Bông nghe thấy vậy thì mừng lắm, bèn gật đầu. Dạ vâng ạ, cháu chỉ cần an ninh tốt, như vậy là được bác ạ. Mà cháu tìm thuê của nhà bác Hương cô ạ. Bà Hằng nước ngừng tay quạt, ngẩng mặt nhìn Bông chằm chằm, rồi nghi hoặc hỏi lại. Hương? Mà Hương nào nhỉ? Bông nhấp thêm một ngụm trà còn tỏa khói nghi ngút, rồi móc ra mảnh giấy có ghi địa chỉ đưa cho bà Hằng nước, rồi cười đáp. Dạ đây ạ, cháu có ghi địa chỉ cẩn thận rồi. Chờ lát nữa là bác ấy qua cho xem phòng ạ. Bà bán hàng nước đón lấy tờ giấy còn ẩm ướt nước mưa, trao mày nhìn rồi ngập ngừng. Cô đã tìm hiểu kỹ chưa vậy? Dãy phòng trọ đó... Nói rồi, bà hàng nước lấp lửng bỏ dở câu nói của mình, rồi nhìn Bông dò xét. Bông thấy cái nét thoảng thốt trong gương mặt của người đàn bà này, hình như có điều gì đó khó nói, thì bỗng gặng hỏi lại. Nhà trọ đó làm sao vậy ạ cô? Bà Hằng nước sau một hồi im lặng thì bèn nói, thì thầm một câu. Dãy trọ đó có ma đấy, không có ở đó được đâu cô ạ, không ở được đâu. Bông bất giác hỏi giật lại. Có ma hả cô? Ý của cô là căn trọ đó có ma hay sao? Bà Hằng nước nhìn Bông thương cảm rồi bộc bạch. Dãy trọ đó bị bỏ hoang hơn chục năm nay rồi, cũng chẳng có ai dám tiến thuê đâu đấy. Bông tò mò không khỏi đặt câu hỏi. Vậy có bí mật gì ở trong đó mà không ai dám ở ạ? Thời đại nào rồi mà còn ma với chả quỷ hả cô? Khi được hỏi thì người bán nước đã liền chia sẻ. Người dân ở hẻm này vẫn cứ đồn tai nhau rằng trước đây, lâu lắm rồi, đã có người tự tử ở căn trọ đó. Tôi bán hàng ở đây được ngót nghét chục năm nay, nhưng có khi nào dám bước chân vào đó bao giờ chứ? Bà bán hàng nước đắn đo một vài phút rồi lại nói tiếp. Tôi không dám nói nhiều về dãy phòng trọ đó. Tôi còn muốn bán hàng ở đây dài dài cô ạ. Thôi, tôi khuyên cô không có nên đến ở đó. Người dân ở khu này hơn 10 năm nay không ai dám ở lại đâu. Đáng sợ lắm. Có ma đấy. Bông gặng hỏi thêm mấy câu. Nhưng người đàn bà này đã nghe hay chứng kiến những gì vậy? Bà ta một mực không nói, chốc chốc lại nhìn trước ngó sau, có vẻ e sợ lắm. Cảm tưởng như có một thế lực nào đó đang núp ở trong con hẻm tối đen, dưới cái tiết trời mưa, giống nghe thấy sẽ báo oán. Một người đàn bà với cái vẻ ngoài của dân chợ búa, chẳng nhẽ lại nhát gan đến như vậy hay sao? Bà ta chốt lại một câu nói cuối trước khi bóng dáng của bà chủ cũng đã đội mưa xuất hiện rồi nhất quyết không có cho biết thêm một điều gì nữa. Có trải qua thì mới thấy ghê rợn cô ạ. Cô nghe tôi, tìm chỗ khác đi, mà kẻo lại thiệt đến thân đấy. Đã mấy đám đến mà ở không có được. Cứ nghe tôi, không có thiệt gì đâu cô ạ. Bông thở dài ngao ngán, rồi thầm nghĩ ở trong đầu. Thời đại nào rồi mà vẫn còn ma với cả trả quỷ chứ. Nghĩ vậy nhưng Bông cũng đã thanh toán tiền nước, rồi gật đầu chào bà chủ, nhanh chóng dắt trở vào con hẻm cùng với người chủ trọ là bà Hương. Lúc này mưa cũng đã ngớt, nhưng tiết trời thì vẫn còn u ám lắm. Con hẻm ở ngoại ô nên khác xa với chốn phồn hoa của thành thị. Hai bên đường lác đác vài xóm trọ chạy dài theo khuôn viên đất, lại mọc đầy cỏ dại. Con đường dẫn vào lỗ chỗ ổ gà, còn đọng lại mấy vũng nước mưa. Xóm trọ mà Bông định thuê nằm ở cuối con hẻm, cổng sắt sơn màu cỏ úa vẫn còn mới lắm. Nhìn thoáng qua thì hình như chủ trọ mới tân trang lại toàn bộ. Chỉ không vừa mắt có một điều là tường xóm quét ve màu đỏ, trông khá là nhức mắt. Bà Hương đon đả đẩy cổng, rồi dẫn Bông vào hẳn ở trong con xóm, nghe xét lét hết lượt. Dãy phòng trọ gồm có 14 phòng còn mới lắm, chạy dài theo hướng từ cổng vào. Có hàng hiên rộng chừng 1 mét. Trước cửa dãy phòng là một mảnh đất hoang, cỏ mọc đã tùm. Bà chủ xóm dẫn Bông xem xét hết lượt rồi cười nói. Ở cái khu này chỉ có phòng trọ thôi. Chủ xóm thì ở tít đầu con lộ kìa. Cũng thoải mái mà. Giờ giấc sinh hoạt thì không có bị kiểm soát. Nhưng mà được cái an ninh thì luôn luôn đảm bảo cháu nhá. Chẳng có trộm cắp gì sất. Bông dạ một tiếng rồi tiếp tục xét nét. Phòng trọ rộng chừng 30 mét vuông, lớn hơn hẳn so với hầu hết nhà trọ trong nội thành. Chủ nhà còn thiết kế theo 2 kiểu. 7 phòng đầu là phòng trọ khép kín, có nhà vệ sinh chung. 7 phòng sau thì dùng chung nhà vệ sinh và nhà tắm lộ thiên ở cuối xóm. Phòng trọ còn mới lắm nên cực kỳ bắt mắt. Bông chấp nhận ký hợp đồng ngay và bà chủ nhà trọ bảo rằng giá thuê 1 tháng chỉ có 500 ngàn, điện nước thì chưa tính. Vốn dĩ xuất thân từ quê nghèo, lại muốn tằn tiện tích cóp mà gửi về quê, nên khi nghe báo giá, Bông đã không đắn đo mà quyết định thuê luôn. Và căn phòng cô chọn là căn phòng số 14, nằm ở cuối cùng của dãy trọ vì tính của cô ưa sạch sẽ, không thích thiết kế có nhà vệ sinh trong nhà. Đã vậy căn phòng lại có cây mít, có tàn lá lớn. Mùa hè thì tránh được biết bao nhiêu là cái oi ả của đất trời Hà Nội. Bông cũng không có hỏi han gì thêm. Bà chủ xóm sau khi đã dúi vội cho cô chùm chìa khóa thì cũng đã mau mải trở đi luôn, lấy cớ là có việc bận. Bông nhìn lại căn phòng trọ mới thuê rồi cũng nhanh tay khóa cổng. Sau đó cô nổ chiếc xe máy Honda, quay lại dọn dẹp đồ đạc ở nhà ông Nam. Bông nhấc máy gọi điện cho Thiên An, là cô bạn đồng nghiệp thân thiết, nhờ cô giúp mình chuyển số đồ để sang phòng mới cho kịp hạn trả phòng. Thiên An nghe vậy thì cũng đồng ý luôn và nhanh chóng chạy xe qua phòng của Bông. Bông dự tính cô còn phải mua thêm một ít đồ dùng cá nhân thật sớm, phần vì muốn thông thuộc địa hình ở nơi ở mới, phần vì có thể chiều nay trời cũng sẽ lại đổ mưa lớn lắm. 3 giờ chiều đồ đạc đã được chuyển đến xong xuôi. Vì phòng trọ còn mới cho nên hai người cũng không có phải dọn dẹp gì nhiều, chỉ lau chùi qua loa rồi nhanh tay sắp xếp đồ đạc. Bông mở tủ lạnh lấy ra chai nước, rồi nhanh tay mở nắp đưa cho Thiên An. Cô nói, hey, mệt không mày? Này, uống nước đi cho đỡ khát. Thiên An đón lấy chai nước rồi ngửa cổ tu một hơi. Đoạn nhìn căn phòng đã tươm tất rồi cười nói, rộng rãi như thế này mà có 500 một tháng. Hay tao cũng chuyển về bên cạnh mày ở luôn, cho tiện nhỉ. Trong kia quá đắt đỏ mày ạ. Bông ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc kê sát cửa rồi nói. Thôi. Tiểu thư lá ngọc cành vàng như mày ấy thì chịu gì ở cái khu ngoại ô tối tăm này chứ. Ê, mà tao bảo này. Bông tu một hơi hết chai nước lạnh rồi đưa tay lau mồ hôi ở trên trán đề nghị. Tao mới dọn tới, sợ là lạ nhà. Đằng nào thì công ty cũng cho nhân viên phòng mình nghỉ xả hơi một tuần. Hay là mày ngủ lại với tao mấy hôm đi, cho nó yên tâm nhỉ. Thiên An nằm ườn ra giường, cười nói. Cũng được. Nhưng mà nấu cơm rửa bát là mày phải lo hết đấy nha. Bông cười, rồi nhanh tay với đồ và tiến ra nhà tắm cách đó độ chục bước chân. Sau khi trở ra hối thúc Thiên An đi tắm cho đỡ bụi bặm. 30 phút sau, cả hai đã đèo nhau ra chợ mua sắm đồ ăn. Sẵn tiện mua chút quà đặng tối nay sẽ làm quen với hàng xóm mới. Lục tục cơm nước xong xuôi cũng là lúc trời Hà Nội bắt đầu chìm vào màn đêm. Ở cái chốn không có ồn ào của phố thị như thế này, hình như ngày ngắn đi một chút. Mới 8 giờ tối mà không gian tối thui đã bao phủ xuống ven ngoại ô này. Khu đất hoang trước nhà với mấy bụi cây dại tùm lúc này đang râm ran tiếng cò kè, cóc ngoé. Hai cô gái ngồi rửa bát ở nền giếng, ngồi hát nghêu ngao câu gì đó. Tiếng hát rất nhanh rồi mất hút vào cái không gian thoáng đãng nhưng có chiều ẩm ướt. Thiên An đang chải răng, nghe tiếng của Bông hát thì hối thúc. Rửa nhanh nhanh lên, còn qua thăm hàng xóm. Hai phòng đầu hình như là vừa đi làm về rồi đấy. Chắc cũng là dân lao động cả. Bông sực nhớ ra, bèn nhanh tay tráng xong đống bát, đánh răng rồi nhanh chóng xách hai bọc trái cây sang gõ cửa của hai căn phòng đã sáng đèn. Sau khi chào hỏi qua loa cho có lệ, thì Bông xin phép quay trở về. Phòng số 1 là một người đàn ông tên Thuận làm nghề bốc vác cho một công ty thực phẩm. Phòng số 2 là một cặp vợ chồng năm nay đã tầm ngoài 50 tuổi, chồng cũng khắc khổ. Sau khi đã làm quen được hàng xóm để tiện bề xưng hô, Bông cùng với Thiên An nhanh chóng trở về phòng rồi mang laptop ra nghịch. Ít ra cũng đã được xả hơi một tuần, nên tâm trạng của cả hai có phần thoải mái lắm. Thời gian ở khu ngoại thành vắng người có lẽ trôi chậm hơn một chút. Ngồi xem mấy bộ phim mà mới có hơn 11 giờ. Thấy Thiên An ngủ gục từ lúc nào, Bông gặp laptop nhìn bạn rồi cười nói. Mới thức có một chút mà đã ngủ rồi hay sao? Đúng là tiểu thư không có sai mà. Bông nói rồi, nhanh chân chạy ra cài cái then cửa chính, với tay khép chặt cửa sổ lại. Cái ánh đèn neon ở trên trần vừa tắt, đang tự quay lưng tính trở lên trên giường, thì đã nghe thấy 3 tiếng gõ cửa khô khốc vang ra. Tiếng gõ cửa nhanh và dứt khoát quá, làm cho Bông giật thót mình, đưa tay lên ngực thở mạnh. Bông định thần rồi thầm nhủ. Quái lạ, đêm hôm còn ai gõ cửa phòng mình ấy nhỉ? Mình mới dọn tới có quen biết ai đâu chứ. Hay là chẳng lẽ anh Thuận sang chào hỏi hay sao? Hay là vợ chồng của cô chú phòng 2? Cũng có thể là bà chủ nhỉ? Với giây phút suy nghĩ thoáng qua rất nhanh, Bông bật sáng ngọn đèn neon ở trên trần. Vốn bản tính cẩn thận nên đã nhanh miệng hỏi to. Ai ở ngoài cửa đấy ạ? Bên ngoài vọng lại tiếng đáp trong trẻo, áng chừng là của một cô gái. Nghe thanh điệu thì có thể là còn trẻ lắm. Dạ chị ơi, chị mở cửa cho em với ạ. Em là Bích Ngọc, em sống ở phòng số 4 chị ạ. Bông trao mày rồi yên tâm mở toang cánh cửa ra. Tiếng kèn kẹt của bản lề rít lên chói tai. Quả đúng như Bông đã dự đoán, cô gái trước mặt áng chừng chỉ mới 19-20 tuổi. Tóc buộc hai bên, mặc bộ đồ ngủ màu nâu sòng, da trắng. Dưới ánh sáng của ngọn đèn đang máng ở trên trần hắt xuống, Bông cảm thấy cô gái này khá xinh đẹp. Chưa kịp cho Bông cất lời thì cô gái đã mỉm cười, gật đầu cất tiếng. Em là Bích Ngọc, là sinh viên năm đầu chị ạ. Em ở phòng số 4, em mới ở quê lên. Thấy phòng của chị sáng đèn nên ghé qua chào hỏi ạ. Bông đẩy cửa rồi giang tay bảo. Chào em, chị tên là Bông, mới chuyển tới xóm cũng hồi chiều thôi. Chị cũng vô ý quá. Em vào nhà chơi đi. Bích Ngọc vẫn đứng ở bên ngoài bậc cửa, mắt thì láo liên ngó vào trong phòng rồi khẽ lắc đầu. Đoạn nhanh miệng từ chối. Dạ thôi cũng khuya rồi, em qua chào hỏi chị rồi em xin phép về luôn. Chị cứ nghỉ ngơi đi nhé. Chưa kịp nói thêm câu nói thứ hai thì Bích Ngọc cũng đã quay đầu chậm chậm cất bước. Như sực nhớ ra điều gì đó, cô khẽ quay lại nhìn Bông rồi nghi hoặc hỏi. Chị ơi, người ta đồn nhau rằng xóm trọ của mình có vong ám đấy. Chị đã biết chưa ạ? Bông giật mình nhớ lại cái câu trò chuyện lúc sáng với bà hàng nước, nhưng đã rất nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh và cười đáp. Chị cũng có nghe người ta kể qua, nhưng mà chị không tin rằng trên đời này có ma. Kể cả nếu có đi chăng nữa, thì mình cũng không làm gì đến người ta, thì có lẽ người ta cũng không quấy quả mình nhiều em ạ. Bích Ngọc nghe xong thì lại quay đầu lầm lũi bước về phòng trọ rồi không đáp một lời nào nữa. Bông nhìn theo cái tấm lưng nhỏ bé rồi tự nhủ. Người gì mà kỳ lạ. Mà thôi, có cô bé hàng xóm ở bên cạnh cũng tiện bề nói chuyện mà. Nghĩ rồi Bông cũng nhanh tay khép cửa rồi leo lên trên giường. Tiếng động làm cho Thiên An trao mày, thức giấc quay sang hỏi. Mà làm cái gì mà đêm hôm vẫn còn đứng lẩm bẩm một mình thế? Có cho tao ngủ hay không vậy chứ? Bông với tay vặn nhỏ ngọn đèn ngủ một lúc rồi mệt mỏi đáp. Cô bé hàng xóm mới qua hỏi thăm ấy mà. Thôi mày ngủ đi. Ngủ đi rồi mai tao với mày đảo qua một vòng quanh đây cho nó thông thuộc đường xá nha. Sáng ngày hôm sau, Bông dậy sớm lắm. Theo thói quen bao nhiêu năm, thấy Thiên An còn đang co ro trong tấm chăn mỏng. Bông trở dậy bật sáng ngọn đèn ở trên tường và đưa tay lay vai bạn rồi thúc giục. Dậy thôi tiểu thư, 6 giờ sáng rồi đấy. Thiên An đưa tay lên che đi cái ánh sáng chói mắt rồi lào bào trong cái cổ họng. Còn sớm mà, làm gì mà mày gọi sớm thế? Bông bước xuống ngửa cổ uống cạn ly nước rồi lại đáp. 6 giờ sáng rồi, dậy mà hít thở không khí ngoại ô chứ. Thiên An cầu nhỏ mấy câu rồi cũng mệt mỏi trở dậy, nhanh tay gấp lại mớ chăn gối rồi ngồi ngáp dài mấy tiếng. Cả hai trò chuyện mấy câu rồi lục tục trở ra giếng để tắm rửa và vệ sinh cá nhân. Sau khi tắm giặt xong xuôi, Bông hối thúc Thiên An, còn phần mình thì cũng nhanh tay đem chậu quần áo tiến lại cái chỗ giếng cách phòng mình chỉ vài bước chân rồi tung gầu múc nước dưới giếng. Tiết trời mùa hè nên nước giếng buổi sớm khá lạnh, lại bốc lên một lớp khói trắng mỏng bay lả lả. Bông đang cắm cúi vò mấy bộ quần áo của hai đứa mới thay ra thì bỗng nhiên khựng lại. Cái cảm giác có ai đó cứ đang đứng nhìn mình chằm chằm vậy. Dừng lại mất một giây quan sát khắp lượt, Bông lại tiếp tục giặt đồ vì trước mặt của cô chỉ là khoảng đất rộng chừng 3 cái chiếu rồi đến khu nhà vệ sinh. Xóm trọ của Bông tuy mới tân trang nhưng vẫn còn đơn sơ. Có lẽ ở khu ngoại ô vốn ít người qua lại nên gia đình của bà Hương vẫn chưa lắp máy bơm. Trừ những phòng xây khép kín thì việc giặt giũ hầu như lấy nước từ cái giếng này, nhất là thay vào đó là dùng gầu múc. Cái giếng sâu tối đen thăm thẳm, rồi mà có ai vô tình trượt chân xuống thì nếu không có người hay chắc chết đuối ở dưới đó luôn đó. Tắm táp, giặt giũ xong xuôi cũng tầm 7 giờ sáng. Sau khi khóa cửa bằng chiếc khóa đồng to bản, lại cẩn thận kiểm tra 3-4 lần, thì Bông vui vẻ dắt chiếc Honda, rồi cùng cô đồng nghiệp thân thiết đẩy cổng, nổ máy chạy ra hướng con lộ. Con đường từ phòng trọ ra tới con lộ lớn tầm mấy trăm mét đường đất. Chỉ bất tiện là ở đoạn đường này, hai bên nhà ở rất ít, lại chưa có điện công cộng nên có nhiều hoang vu lắm. Dù hơi bất tiện một chút vì đám ổ gà ở trên đường mà Thiên An đang cào nhào, nhưng Bông vẫn cứ hài lòng với khu nhà trọ này. Phần vì giá tương đối rẻ, phần vì cực kỳ yên tĩnh, rất thích hợp cho Bông nghỉ ngơi sau những lúc mệt mỏi vì công việc deadline luôn luôn cứ dồn dập. 3 ngày đầu tiên, Bông cảm thấy rất tâm đắc về khu nhà trọ mới này. Hàng xóm cũng đã thân quen mấy phần. Nhưng điều làm cho cô tâm đắc nhất đó chính là khu trọ mới rất yên tĩnh và cực kỳ thoáng đãng. Nhưng biến cố xảy đến với Bông vào một đêm nọ, tức là ngày đầu tiên khi Thiên An trở về thành phố và chỉ có cô một mình ở trong căn phòng mới này thôi. Lúc ấy có lẽ cũng đã tầm quá khuya rồi. Bông đang cắm cúi trả lời mail trên chiếc laptop thì bất chợt ngừng tay gõ. 3 tiếng gõ cửa dội lại làm cho cô chau mày chú ý. Nhanh chân trở xuống rồi tiến đến mở cửa thì tuyệt nhiên bên ngoài chỉ là một màn đêm đen đặc. Ánh sáng của ngọn đèn vàng ở xóm không có đủ soi rọi hết cái không gian đen đặc của mảnh đất hoang trước nhà. Bông lên tiếng xóa tan cái không khí tĩnh mịch đó. Ai đấy? Ai mới gõ cửa nhà tôi vậy? Đứng định thần một hồi lâu mà không có thấy bóng ai, cho nên Bông đã lẩm bẩm rồi quay trở vào. Quái lạ, chẳng nhẽ mình nghe nhầm hay sao? Rõ ràng là có 3 tiếng gõ cửa cơ mà. Bông chép miệng rồi quay trở vào phòng tính hoàn thành nốt công việc còn đang dang dở thì bất ngờ một tiếng tùm vọng lại làm cho cô giật mình suýt ngã ngồi ra đất. Bông tái mét mặt rồi nhìn về cái hướng phát ra tiếng động chính, đó chính là chỗ cái giếng nước. Tiếng động hệt như có ai đó cầm tảng đá lớn mà ném xuống dưới vậy. Bông điếng hồn theo phản xạ, tự nhiên lùi hẳn vào bên trong nhà, miệng thì thốt lên: "Trời đất!" Tiếng nước va vào thành giếng vẫn cứ ỉ oạp không ngớt, toàn thân Bông gai góc đã dựng hết lên từ bao giờ. Ngập ngừng một lúc, nhưng tò mò đã lấn át hết cả. Bông dò dẫm bước hẳn xuống lòng sân, rồi mon men tiến ra bật công tắc. Bóng đèn điện ở nhà tắm nhanh chóng sáng choang lên. Nhưng có lẽ là giếng sâu, chủ nhà sợ người ở vô tình trượt chân, cho nên thành giếng có chiều cao lắm. Ánh sáng của ngọn đèn vàng máng ở nhà tắm không thể soi rọi xuống dưới được. Bông chau mày một lúc, cũng không thể nhìn ra được điều gì. Chỉ nghe thấy âm thanh của tiếng nước vỗ vào thành giếng rội ra rõ mồn một. Bông nhìn lom lom vào lòng giếng đen đặc, rồi không tắt điện, rồi chép miệng mang mớ nghi hoặc mà trở vào bên trong phòng. Vừa tới cửa phòng thì một tràng âm thanh cọt kẹt đã vang ra đều đều trong đêm tối vọng lại đến chói óc. Bông đứng khựng lại rồi trao mắt nhìn về cái giếng mà cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Sợi dây thừng luồn trên thanh bê tông treo lủng lẳng ở cái gầu búc nước bây giờ còn đang khẽ cử động. Tiếng cọt kẹt của sợi dây và cái gầu đang đung đưa nhẹ nhẹ hệt như là có gió thổi, mà dù vào đêm nay là một đêm đứng gió và có phần oi bức lắm. Bông đứng chết chân nhìn sợi dây thừng đang khẽ chuyển động thì ngay lúc đó một tiếng khóc nỉ non ai oán đã chợt vọng ra. Lúc đầu còn nhỏ, sau thì cứ lớn dần thành tiếng, rội vào tai Bông mỗi lúc một lớn. Đáng sợ nhất là tiếng khóc đó hình như là vọng ra từ lòng giếng sâu thăm thẳm. Bông kinh hãi đưa tay lên trên miệng, ngăn tiếng thét trực trào ra thì bất ngờ sợi dây thừng máng chiếc gầu múc nước như có một sức mạnh vô hình đang điên cuồn giật lên dữ dội. Bông hét lên rồi ngăn ra đất ngất lịm đi, vì ngay lúc đó một bàn tay lạnh toát đã bấu chặt lên trên vai cô từ bao giờ. Bông không biết mình đã ngất đi bao lâu, cho đến khi mở choàng mắt, theo phản xạ tự nhiên cô đã lùi hẳn vào bên trong góc giường rồi đưa mắt nhìn khắp lượt, nhận ra gương mặt của mấy người hàng xóm trọ thì hoàn hồn được mấy phần. Người đàn ông tên Thuận đã cất giọng ồm ồm hỏi: "Ơi, làm gì mà nửa đêm nửa hôm cô lại gào toáng lên như vậy chứ hả?" Nói rồi, ông Thuận quay sang vợ chồng của ông Hoa, vốn là người trọ ở phòng 2, rồi hất hàm nói: "Tôi với vợ chồng ông Hoa bị nghe tiếng thét của cô làm cho giật mình đấy. Tưởng là có trộm cho nên nhanh chóng đã chạy qua. Vừa chạm vào thì cô đã lăn ra đất ngất lịm đi." Bà Hoa là người đàn bà có vóc dáng gầy còm như là ma đói. Nghe ông Thuận nói như thế thì gật đầu, cất giọng thều thào khẳng định: "Đúng rồi, chúng ta đang định sang thì thấy như vậy. Sợ cháu bị trúng gió nên ta đã xoa đầu mãi cháu mới tỉnh đấy. Mùa này là có gió độc lắm đấy nha. Không có việc gì thì cứ hạn chế ra bên ngoài." Bông cảm thấy đầu óc đau nhức cực độ. Mùi dầu gió sộc lên tới tận óc làm cho cô cảm thấy ngạt thở. Định thần lại mấy giây, cô kể hết những sự lạ mới xảy ra. Từng tiếng động như có ai đó ném đá xuống giếng, tới tiếng dây thừng như có người giật mạnh. Xen lẫn vào đó là tiếng khóc nỉ non ai oán. Ba người nghe thấy vậy thì mặt cắt không có còn giọt máu. Bà Hoa trả lời mấy câu qua loa cho có lệ, rồi thì lấy cớ để về nghỉ ngơi, sáng sớm còn đi nhặt ve chai. Ông Thuận đợi cho bóng đăng của vợ chồng của bà Hoa đi mất, thì tới khi tiếng đóng cửa phòng gấp gáp phát ra, rồi lại trả lại không gian u tịch tuyệt đối, không có tiếng động thì mới thở dài nói: "Ôi, bác bảo thật nhá, mày cũng đáng tuổi con của bác, cho nên bác mới hỏi, lúc cháu đến đây có nghe người ta đồn đại gì hay không?" Bông nhíu mắt, cô mường tượng lại mấy ngày gần đây thì tiếng bà hàng nước đã dội lại tai rõ mồn một. "Tôi khuyên cô không nên đến ở đó. Người dân ở đây hơn 10 năm nay không có ai dám ở đấy đâu. Đáng sợ lắm. Có ma đấy." Bông run rẩy đáp: "Có bác ạ. Người ta đồn nhau là là nhà này có ma. Ông Thuận thở dài nói: "Bác ở đây mấy năm trời mà có thấy cái gì đâu cơ chứ. Cũng chỉ là tin đồn ác ý đó. Cháu cũng đừng có quan tâm lắm. Bác cũng nghĩ như bà Hoa vậy. Chắc cháu ra ngoài trúng gió nên đã bị vậy mà thôi. Nào, nghỉ ngơi đi. Bác xin phép nhé." Bông Lý Nhí cảm ơn rồi nhanh tay chốt chặt cửa nẻo khi ông Thuận ra về. Chưa đi được ba bước thì tiếng gõ cửa đã lại vọng lên. Bông giật mình lắp bắp: "Ờ, bác Thuận à?" Bên ngoài vọng lại tiếng của Bích Ngọc: "Chị ơi, em Bích Ngọc đây." Bông nhanh tay mở cửa thì Bích Ngọc đã nhanh mồm run rẩy hỏi thăm: "Sao đêm hôm chị gào toáng lên vậy chứ? Em đang ở trong phòng mà hãi quá không có dám ra đây này." Bông kể lể một hồi thì Bích Ngọc chợt rùng mình, buông ra một câu rồi cũng nhanh chóng về luôn: "Xóm trọ này có ma đấy nha, oan hồn ám cái xóm trọ này rồi đấy chị ạ." Bình minh làm cho tâm trí của Bông có phần tỉnh táo ra được mấy phần. Cả đêm qua, cô tuyệt đối không có dám ngủ mà lại trong đèn thức cả đêm. Bông vốn xuất thân từ làng quê nghèo, quanh năm nghe người lớn kể đủ thứ ma cỏ, nhưng cô nào có tin. Nhớ đoạn bà nội cô trước lúc hấp hối lại đòi ăn chè đậu xanh. 10 giờ đêm trời tối đen như mực, cô còn đạp xe ra tận đầu làng để mua về, mà nào có biết sợ bóng tối là gì chứ. Ấy vậy mà đêm ngày hôm qua, không hiểu sao cô lại không dám chợp mắt. Mới 6 giờ sáng, cô đã nhanh tay bấm số gọi cho Thiên An. Sau khi kể hết những cái chuyện liêu trai đêm ngày hôm qua, thì đổi lại nhận được tiếng châm chọc: "Ôi giời ơi, thời đại nào rồi mà còn ma với cả chả cỏ. Thôi, nếu mày sợ thì tối tao ghé qua ngủ chung, để xem ma cỏ nó mặt mũi ra làm sao nhá." 6 giờ tối, Thiên An đã có mặt y hẹn. Vừa thấy mặt của cô đồng nghiệp thân thiết, Thiên An đã thoảng thốt: "Ôi giời ơi, làm gì mà mày hốc hác đến như vậy chứ? Lại thức đêm hay sao vậy?" Bông mệt mỏi kể lại một lần nữa rồi thở dài nói: "Đêm qua tao cũng trong đèn cả đêm ấy chứ, có dám ngủ tí nào đâu. Nó lạ lắm mày ạ." Nói rồi cô nhướng cặp mắt nhìn Thiên An, mong nhận được sự đồng cảm, thì cô bạn thân của mình vẫn cứ khăng khăng là cô đã nhìn gà hóa quốc. Trên đời này làm gì có ma. Cô cũng mong điều đó là sự thực, rồi chẳng kể gì thêm nữa. Ít ra lúc này, có con bạn đồng nghiệp bên cạnh, thì tâm trí của cô cũng tỉnh táo ra được mấy phần. Cho đến buổi tối âm u ngày hôm đó, thế giới quan của cô cũng đã hoàn toàn khẳng định. Trên đời có dương, ắt có âm. Có người sống thì cũng có vong hồn lẩn khuất. Chiều ngày hôm ấy, Bông có chuyện phải ra khỏi nhà. Vì sáng nay chẳng hiểu sao đột nhiên cơ thể Bông sốt cao, nên tận 3 giờ chiều mới gắng gượng trở dậy. Cô mệt mỏi lắc đầu rồi dắt xe đạp ra cổng. Khép lại cánh cửa sắt nặng nề, thì đập vào mắt của cô là cánh cửa phòng của Bích Ngọc vừa hé ra. Một cặp mắt nhắm thẳng hướng của Bông mà nhìn chằm chằm. Bông bất thần giật mình, hướng thẳng căn phòng đó mà nhìn. Thì lạ thay chẳng có ai hết. Cô đứng đó mất một lúc rồi tự nhủ: quái lạ, chắc là mình tưởng tượng ra đấy mà. Đêm ngày hôm ấy, Bông trở về nhà muộn hơn dự định, là vì công ty của cô nơi đang làm doanh thu tăng cao nên đã khoản đãi rất thịnh soạn. Lấy lý do ở trọ xa cho nên cô đã từ chối mấy lần, mãi hơn 11 rưỡi khuya cô mới đứng dậy xin phép chủ nhà để ra về. Từ nhà chủ trở về phòng trọ cách đó tầm mấy cây số, lại gặp tiết trời se sắt gió lạnh và mưa phùn. Bông kéo cao cổ áo thở dài ra một cái, rồi đạp xe ra về. Cái lạnh của đêm nay gặp thêm cơn mưa phùn rả rích đã làm cho không gian như đặc quánh trở lại. Hơi thở của cô như tỏa ra một vầng sáng sóng sánh ngay trước mặt. Cái lạnh thấu xương đã được che chở đi bớt bởi một chiếc áo chấn thủ dày có trần những cái đường chỉ hình quả chám đã cũ kỹ và ngả màu xanh bợt bạc. Bông khẽ huýt sáo mong xua tan đi cái không gian cô tịch của đoạn đường vắng vẻ. Mấy quán hàng nước leo lét ngọn đèn dầu mà lúc 7 giờ tối khi cô đi qua nay đã được che chắn kín mít bằng mấy cái tấm phiên liếp. Ngoại ô xóm nghèo ban đêm hầu như không được sử dụng nhiều ánh sáng. Cứ tầm 10 giờ tối đã chìm trong bóng đêm, huống chi lúc này đã gần nửa đêm rồi. Xung quanh bông chỉ còn có tiếng ếch nhái và côn trùng đều đều. Bông cố kéo thật cao cái áo chấn thủ và cặm cụi đạp ngược chiều gió. Đột nhiên ở một ngã ba đường, có một cô gái cầm một chiếc làn khẽ vẫy tay gọi nhẹ. Thanh âm thì nghe như là tiếng gió thoảng. Cô ơi, cho tôi đi nhờ với. Bông bất giác dừng lại. Dưới cái tiết trời mưa phùn gió bấc lạnh cắt da cắt thịt, có lẽ cô gái đã đứng đây từ lâu rồi. Mưa phùn không lớn, nhưng cũng đã làm cho mái tóc của cô gái bết lại và xõa ra che kín cả khuôn mặt. Cô gái nói vừa từ trong hẻm đi ra đường 32 này, chờ ai đó đi nhờ xe vào trong thôn thượng có việc gấp. Trong lúc nửa đêm hưu quạnh như thế này, có một người bạn đồng hành thì quả là quá tuyệt. Cho nên Bông đã vui vẻ cho cô gái đó ngồi sau xe và cố tình đạp thong dong hơn. Hai người bắt đầu câu chuyện. Cô gái kể nhà cô ở phố Quán Thánh. Cả nhà cô thì đã dọn về Phú Thọ. Còn cô vào nhà người thân ở con hẻm này. Hôm nay có việc gấp, phải về gấp ở trong làng thượng. Bông cũng thật thà kể mình cũng ở gần làng thượng đó. Chiều nay phải đi vào nội thành liên hoan, lại được công ty quý mến mời cơm cho tới tận giờ này mới được về. Cả hai vui vẻ nói chuyện làm cho đoạn đường dường như ngắn lại. Đi được một đoạn, Bông linh cảm thấy có cô gái đang khẽ co ro, run rẩy ở phía sau xe của mình. Cô gái mới chợt nhớ ra là cô ta chỉ có mặc phong phanh một cái áo trắng xẻ tà cao ở hai bên. Có lẽ cũng vì nhờ quá giang mà đợi ở đó đã lâu nên thân thể mới ướt đẫm như vậy. Gặp tiết trời gió thì làm sao mà có thể chịu nổi. Kể cả như cô đã mặc 4-5 lớp áo mà vẫn còn rùng mình. Vốn bản tính lương thiện, Bông đã vội vã dừng xe và tiện tay cởi luôn chiếc áo bông chấn thủ ra đưa cho cô gái mặc. Thời tiết như thế này mà em ăn mặc như vậy để cảm chết hay sao chứ? Thôi, mặc tạm đi cho đỡ lạnh nhé. Cô gái vẫn cúi gằm để mái tóc xõa ra che kín cả khuôn mặt, rồi khẽ cất lời. Chị cho em như vậy rồi thì chị tính làm sao ạ? Không sao, chị còn mấy lớp áo len đầy dày lắm. Với lại chị đi xe đạp nóng người mà, em cứ mặc vào đi. Cô gái e lệ khoác chiếc áo và cả hai tiếp tục cuộc hành trình. Bông hồ hởi kể bao câu chuyện dự tính về cuộc đời của mình và chỉ nghe thấy tiếng dạ vâng nhẹ nhàng từ phía đằng sau. Câu chuyện đang vào mạch, đột nhiên có một câu Bông hỏi mà đã hai lần vẫn không thấy cô gái đó trả lời. Bông quay lại mà một cảm giác đã lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Sau xe trống không, cô gái đã không còn ở đó từ khi nào vậy? Bông vội vàng đạp xe nhanh hơn về phía xóm trọ. Đã có leo lét ánh đèn từ phía mấy nhà dân xa xa. Trong đầu của cô ngổn ngang những câu hỏi. Tại sao? Tại sao cô gái lại nhảy xuống xe? Và cô ấy nhảy xuống từ khi nào chứ? Bông mở cửa, rồi dắt chiếc xe đạp mini vào bên trong phòng. Nhanh tay chốt luôn cửa chính vì mùa này gió mùa ập vào nhanh quá. Rũ hết cả lớp nước mưa dính ở trên ba lô, rồi rót một ly nước ấm ở cái phích gần góc nhà. Bông cầm ly nước ấm lăn qua lăn lại trên hai bàn tay cho vơi bớt đi cái rét tháng 10. Chưa kịp định thần thì đập vào mắt của cô là một cảnh tượng kỳ lạ. Trên cái bàn học kê sát cửa sổ có vài mẩu thuốc đã cháy tàn. Bông lại gần rồi cầm mẩu thuốc giơ lên gần mắt để nhìn cho rõ thì thấy ở trên mẩu thuốc có in hình dấu răng của người đã trưởng thành. Không phải một mà là bốn. Bốn cái đầu lọc đều in dấu răng. Vậy chắc chắn chỉ có một người và người đó có thói quen cắn chặt đầu lọc như vậy. Bông bất giác rùng mình và suýt đánh rơi ly nước. Cô còn nhớ lại cái vụ án đọc ở trên báo pháp luật ở căng tin sáng ngày hôm nay. Báo đưa tin mấy vụ sinh viên trọ học xa nhà. Sau khi học rồi trở về thì có tên trộm núp sẵn ở trong nhà rồi hấp diêm, cướp của, giết người. Nghĩ đến đây thôi thì cô cũng đã cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Bông chạy vội lại góc nhà rồi nắm chặt cây chổi rồi từ từ soi đèn pin xuống dưới gầm giường. Để cho chắc ăn, cô còn khua cái cán chổi mấy lần xuống dưới. Nhưng tuyệt nhiên là không có ai nằm ở đó. Gác xếp cô cũng đã kiểm tra mấy lần thì hoàn toàn trống trơn. Yên tâm là ở trong căn phòng trọ sáng choang nay chỉ có một mình, không có người lạ, cho nên cô đã thay đồ đi tắm sau khi đun sôi ấm nước. Lúc cô đang lúi húi gội đầu ở bên ngoài, chỗ bàn học ngay gần sát cửa sổ đã phát ra những cái tiếng động kỳ lạ. Lúc đầu còn nhỏ sau thì rõ dần từng tiếng. Bông tắt hẳn vòi nước và lắng tai nghe thì tuyệt nhiên không có tiếng động gì hết. Vài phút sau cũng đã vẫn yên ắng. Bông lắc đầu rồi mở vòi nước xả đi cái mớ bọt dầu gội đầu ở trên đầu, thì quả nhiên tiếng động ấy lại cất lên như dội vào tai của cô, những cái tiếng máy lửa mà người ta dùng châm thuốc vậy. Bông bất giác đứng bật lên, quên đi cái lạnh của dòng nước đang bao lấy cơ thể, giật lấy cái khăn tắm to bản quấn quanh người, rồi cô bước luôn ra chỗ bàn học. Ngay lúc này thì đập vào mắt của cô là một cảnh tượng làm cho cô thức trắng cả đêm mà không có dám ngủ ngay đêm hôm đó. Ấy là bốn cái đầu lọc cô đã gom lại vào một tờ giấy nhỏ đặng sáng sớm sẽ bỏ đi. Thì lúc này một cái đang cháy rực, tàn lửa làm tờ giấy cháy xém theo, bốc ra một làn hơi trắng đục nhợ nhợ. Và ở trên cái đầu lọc còn có nóng rực đỏ, vết răng vẫn còn như mới. Chưa kịp định thần sự việc trước mặt thì cô đã giật lùi mình lại mấy bước vì tiếng gõ cửa. Lúc đầu thì rất dè dặt, sau thì lớn dần lên thành tiếng. Cô bất giác lùi lại vài bước. Rõ ràng là lúc vào phòng cô đã khóa cổng, còn cẩn thận hơn, cô đã kiểm tra mấy lần thì mới yên tâm vì ông chủ đã dặn. Xóm ở xa nhà anh, tối đi đâu thì khóa cửa vào để đề phòng trộm cắp nhé. Ngoại ô này hở ra là mất đấy. Bông run run cất giọng. Ai đây? Ai gọi tôi thế? Bên ngoài chỉ còn có tiếng gió mưa xe sắt cứ vùn vụt đập vào cánh cửa gỗ, làm cho mấy cái chuông gió cứ kêu lên leng keng, làm cho cái không khí thêm cái phần ma quái. Bông hỏi mấy câu mà không có thấy ai trả lời. Mặc vội bộ quần áo, cô hé hé mắt nhìn qua cái lỗ thủng nhỏ trên khe cửa, thì đập vào mắt của cô là một con mắt đỏ hoe, vằn vện tia máu, một mùi tanh tanh nồng nồng sộc thẳng vào mũi, làm cho Bông hét lên rồi lăn ra đất bất tỉnh. Bông mở choàng mắt vì cái lạnh của mấy giọt mưa rơi vào mặt. Cô không nhớ mình ngất đi bao lâu, chỉ thấy cánh cửa sổ đã mở tung từ bao giờ. Ánh đèn trên trần nhà lúc chớp, lúc tắt, tranh tối tranh sáng. Tối hôm đó, trời mưa rả rích kéo theo từng cơn gió xe sắt đập vùn vụt vào ô cửa sổ nhỏ. Hôm nay, Bông xong hợp đồng nên cũng đã về nhà sớm lắm. Ông chủ xóm đã về quê tận bãi Thái Bình, nên cô chưa thể gặp và thanh toán hợp đồng phòng thuê, dù cô biết chắc chắn sẽ không thể nhận lại mấy tháng tiền phòng mà cô đã đặt cọc. Ăn uống tắm rửa xong xuôi, cô ngồi vuốt ve con Mun, là một giống mèo mướp đen của Thiên An. Vì có chút công chuyện về quê nên tối nay mới ghé phòng gửi tạm Bông mấy hôm. Bông quan sát con mèo thì thấy nó có một đốm lông vàng đậm giữa trán. Người ta thường bảo đó là con mắt thứ ba để có thể nhìn thấy và kết nối với ma quỷ vô hình. Chính vì vậy, người ta thường kiêng không cho mèo đen chạy qua xác của người chết, vì chúng có thể hợp lực với ma quỷ, khiến cho người chết ngồi dậy thành quỷ nhập trạng. Bông thì chẳng tin vào mấy cái thứ mê tín đó, nhưng đêm hôm đó đã thay đổi toàn bộ giác quan của cô. Lúc ấy tầm 11 giờ, ngoài trời vẫn còn rả rích mà có chiều mỗi lúc một nặng hạt hơn. Cô đọc qua đống tài liệu rồi leo lên trên giường ngủ. Con Muôn nằm cuộn tròn trong lồng ngực của cô. Cổ họng phát ra những cái tiếng gừ gừ đều đặn. Chìm vào trong giấc ngủ một lúc thì cô bất giác giật mình vì tiếng hét ầm ĩ của con Muôn. Nó ngồi chồm hổm trước mặt cô, túm lông vàng giữa bộ lông đen mượt mượt dựng hẳn lên. Cổ họng phát ra những cái âm thanh khè khè cực kỳ kinh sợ. Định thần mất mấy giây, cô khẽ kéo con mèo vào trong lòng của mình, nhưng dường như nó không nghe lời của cô. Con mèo cứ chồm lên phía trước rồi nhe nanh gầm gừ. Đoạn nó vụt tay khỏi Bông rồi lao thẳng về cái bàn học cách giường của cô chỉ có mấy bước chân, mà cào xé một cách điên cuồng ở trong không khí. Cảnh tượng đó đã làm cho cô á khẩu và lùi hẳn lại, nhanh tay với lấy cái công tắc bật sáng cái ngọn đèn ở trong phòng. Ngọn đèn vừa bừng sáng thì con Mun cũng đã thôi gầm gừ cào cấu. Nó liếm một bên chân rồi từ từ quay trở lại giường. Trên bàn đống bút vở đã đổ tung tóe. Bông nhanh chóng xếp lại gọn gàng, với tay kiểm tra kỹ cửa nẻo rồi mới tắt điện leo lên trên giường. Chưa kịp sâu giấc thì cô đã lại nghe thấy tiếng Mun thét lên ở trong đêm tối. Nó ngồi lù lù ở trong góc phòng, hai con mắt ánh lên cái thứ ánh sáng ma quái nhằm thẳng hướng của cô mà gào rú. Con mèo chồm lên rồi lao thẳng vào gầm giường mà cào cấu. tiếng móng chân cào lên cái nền xi măng nghe rèn rẹt. Bông bật người xuống dưới giường, lấy cái đèn pin đang máng ngay ở chỗ bình nước, rồi bật ngọn đèn neo ông ở trên trần và cúi rạp xuống dưới đất. Con mèo thấy cô thì lại thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó ngoe ngoải cái đuôi, rồi từ từ bò ra lại gần cô, cổ họng của nó vẫn là những cái tiếng gầm gừ đều đặn. Con mèo chưa đi được vài bước thì đột ngột cảnh cửa sổ bằng gỗ như có một sức mạnh vô hình đã giật tung ra. Nước mưa bắn đầy vào bàn học. Nó quay ngoắt người lại, hai bộ móng vuốt lòi hẳn ra bên ngoài, bộ lông đen dựng đứng, rồi lao vụt ra ngoài cửa sổ. Tiếng gào thét trong cổ họng lẫn theo cái làn mưa vọng xa rồi mất hút ở trong không gian đen đặc. Bông gọi với theo, nhưng có lẽ nó đã chạy xa lắm. Ngã nhòi người để kéo cánh cửa sổ nặng nề ướt nhẹp mưa đặng đóng lại, thì ngay ở ngoài cổng xóm, cách căn phòng số 8 của cô chỉ có mấy bước chân. Bông đã lờ mờ nhận ra một thân ảnh là bóng của một người con gái dưới cái bóng đèn vàng nhạt thắp nơi đầu xóm. Mái tóc của người con gái đó xõa ra che kín khuôn mặt. Cánh áo xẻ tà trắng toát dính bết mưa gió. Người con gái nhìn Bông một cách chằm chằm rồi cứ lầm lũi bỏ đi. Bông đem theo cái nghi hoặc trở vào khép cửa, cố dỗ giấc ngủ. Chẳng biết là đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi cô giật mình tỉnh giấc, bất giác đánh rơi tấm chăn mỏng đang đắp ngang người, rồi thu mình lại đầu giường, mắt chăm chăm nhìn vào nhà tắm. Vì chỉ vài giây trước thôi, tiếng chải răng nghe rõ mồn một vọng vào làm tai của cô rụng rời cả chân tay. Cô nhoài người ra bật ngọn đèn trên trần, thì lạ thay, ngọn đèn chớp tắt liên tục, tiếng rột rột chải răng càng lúc lại càng rõ rệt. Ánh đèn chớp tắt nhập nhoạng tranh tối tranh sáng, tạo ra một cái không gian quái đản. Bông hét lên, rồi bật tung cửa chạy ra ngoài khoảng sân gạch chạy dài đến tận đầu xóm. Bông thấy trước cổng có đông người lắm, túm năm tụm ba thì lòng của cô yên tâm hẳn đi. Cô chạy vội lại chỗ đám người đó, thì bất ngờ một người trong đám đó quay mặt lại. Đập vào mắt của cô là hình ảnh của một khuôn mặt trắng bợt bạt, áo xẻ tà nền trắng thấm bệt nước mưa. Hai hốc mắt lồi hướng ra bên ngoài chảy ra cái thứ máu đỏ huyết, sẫm mà nhìn cô rồi cười hành hạch. Bông hét lên một tiếng rồi bật dậy. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Cô nhoài người với lấy công tắc bật sáng ngọn đèn trên trần, rồi hồng hộc thở, mồ hôi túa ra đầy người. May mắn làm sao, Thiên An lúc đó lại tìm đến vì cái cảm thấy không thấy yên tâm. Lúc đó tầm 3 giờ sáng, Bông cảm thấy yên tâm mấy phần vì có bạn ở cùng. Thiên An thì đã ngủ từ lâu, còn Bông thì vẫn cứ cặm cụi hoàn thành nốt đống giấy tờ thông quan và bao nhiêu công việc cần giải quyết sớm cho deadline tuần tới vì chẳng thể ngủ lại được nữa. Cả xóm trọ im lìm trong cái màn đêm. Lâu lâu chỉ có tiếng cò kè, cóc ngoé kêu lên từng chập rồi trả lại cái màn đêm đen đặc. Đang chau mày ghi chép lại một dòng địa chỉ ra cuốn sổ tay để tiện liên lạc, bất giác Bông buông bút quay lưng lại phía sau, vì cô có cảm giác có ai đó đang đứng cứ nhìn mình chằm chằm. Phía sau chỉ là bức tường quét ve còn mới. Bông thở dài trấn an bản thân và buông bút đứng lên mở tủ lạnh, tính uống ngụm nước lọc cho tỉnh táo, rồi lại tiếp tục ngồi làm việc. Thoáng đi 10 phút, Bông lại tiếp tục buông bút xuống, rồi bất giác quay trở lại rất nhanh. Toàn thân của cô gai ốc nổi lên, vì chỉ vài giây trước thôi, Bông nghe rõ mồn một có tiếng thở dài vọng ra từ sau lưng. Liền sau đó là cảm giác hệt như có ai đó vừa thở rất mạnh vào sau gáy của mình. Một làn hơi lạnh làm cho cô rùng mình nổi gai ốc dựng đứng cả lên. Vẫn chỉ có bức tường phía sau lưng đang hiện lên cái bóng của vài con thiêu thân ở trên cái ánh đèn chiếu xuống. Bông định thần mấy giây rồi nhanh chóng gập lại cuốn tập rồi lên trên giường đi ngủ. Sau một ngày bận bịu rất nhanh đã thiếp đi lúc nào mà không hay. Bông không nhớ lúc đó là mấy giờ, chỉ nhớ cô giật mình thức dậy vì tiếng động ngay ở dưới gầm giường. Từng tiếng rột rột như là mọt gặm nhấm đã làm cho cô bực mình lắm. Tiết trời mùa hè Hà Nội tuy sáng nhưng mà vẫn còn hầm hập và ngột ngạt. Không hiểu sao đêm nay căn phòng lại trở nên lạnh lẽo đến thấu xương. Bông thấy toàn thân ớn lạnh như ngâm ở trong nước đá, thì nhanh tay kéo tấm chăn mỏng đã sắp rơi xuống dưới đất, thì chợt cô thấy nặng trĩu, hình như kẹt phải thứ gì đó. Định quay lại kêu cô bạn thân đang nằm ở bên cạnh, nhưng Thiên An chỉ khẽ mình rồi rất nhanh sau đó phát ra cái tiếng thở đều đều, chứng tỏ đang ngủ say lắm. Không gian trong phòng chợt trở nên lạnh lẽo hơn hẳn. Cực chẳng đã, Bông đành bò ra ngoài rồi vớ tay kéo mạnh tấm chăn nặng nề, nhưng hình như nó bị kẹt vô vật gì đó nên cố mãi mà cũng không thể kéo lên được. Bông lẩm bẩm tiến ra bàn với lấy chiếc điện thoại, rồi ngồi thụp xuống bật đèn flash soi sáng vào gầm giường, nơi cái tấm chăn đang bị cuốn vào bên trong đó. Lúc áp sát mặt xuống dưới cái nền gạch, đập vào mắt của cô là hình ảnh của một thân xác đang nằm gọn lòn ở dưới đó. Bàn tay gầy guộc đang giữ chặt tấm chăn Bông, khuôn mặt thì khô đen đét, hệt như là ma đói. Thân xác đó khẽ nhe cái hàm răng đã ngả màu nâu xịn nhìn cô, rồi cất chàng cười the thé, khiến chỉ vài giây sau cô đã kinh hãi kêu thét lên rồi lùi lại mấy bước. Úi giời ơi, ma, có ma. Bông, Bông, mày làm gì mà nửa đêm nửa hôm gào ầm ĩ như vậy hả? Bông bỗng mở choàng mắt, kinh hãi hét lên rồi ngồi bật dậy, lùi hẳn vào góc giường, toàn thân mồ hôi chảy ra đầm đìa. Mất mấy giây sau thì mới biết là mình đã đang nằm mơ. Nhưng giấc mơ thật đến nỗi, những cái hình ảnh của cái xác dưới gầm giường đã làm cho cô vẫn run lẩy bẩy. Bông kinh hãi tưởng tượng ra ngay lúc này đây, cái thân xác khô đét như là ma đói đang nằm ở dưới gầm giường có thể lao ra bất cứ lúc nào, nên đã hoảng hốt nhảy luôn xuống dưới đất rồi thở hồng hộc. Thiên An thấy bạn mình cư xử kỳ lạ thì cũng thoảng thốt mấy phần. Đợi cho con bạn mình bình tâm mất mấy phút, Thiên An mới căn dặn: mày làm gì mà đêm hôm cứ làm nhảm, nói mê rồi ú ớ như vậy chứ? Tao lầy mãi thì mày mới tỉnh dậy đấy. Bông vẫn ớn lạnh, chỉ tay xuống dưới gầm giường rồi lắp bắp: Có ai đó nằm ở dưới gầm giường mày à? Thiên An nghe thấy vậy thì cũng hốt hoảng một phen. Vốn dĩ cô luôn quý Bông ở cái tính trung thực, và trong cả công việc lẫn cuộc sống, nên rất nhanh cả hai người đã trở thành bạn thân. Từ khi quen nhau tới giờ, chưa bao giờ cô thấy người bạn của mình nói dối hết. Hôm nay thấy thần sắc của Bông nhợt nhạt, lại luôn mồm bảo dưới gầm giường có ai đó nằm, thì cô tin chắc bạn mình không hề nói dối. Nhưng nếu chuyện đó có thực thì quả là đáng sợ lắm. Nén nỗi sợ hãi ở trong lòng, Thiên An rón rén bật đèn điện thoại rồi vén lớp rèm đang phủ ở thành giường ra mà soi rọi vào bên trong. Thiên An thở phào nhẹ nhõm vì chẳng có ai nằm ở đây cả. Thấy mặt mày của bạn bè mình xám ngoét như mới chứng kiến điều gì đó đáng sợ, dù muốn hay không thì Thiên An cũng chả hiểu ra phần nào là căn trọ này có thế lực vô hình nhưng không cho cô diện kiến. Thiên An tiến lại an ủi, rồi kéo hẳn chiếc ghế ngồi cạnh mà gặng hỏi dò: thế mày mơ thấy cái gì vậy? Kể cho tao nghe xem nào. Bông run rẩy: Tao thấy rõ ràng là có người nằm ở gầm giường, khuôn mặt thì teo tóp, hàm răng thì đã ngả màu nâu. Người đó mặc quần áo nâu sòng, sợ lắm mày ạ. Thiên An chau mày rồi nói: chẳng lẽ là có ma thật? Tao thì tao không tin là có ma đâu. Nhưng mà ngay từ lúc dọn đồ vào đây, tao đã cản mày rồi. Bao nhiêu phòng mày không chọn, lại cứ chọn nằng nặc cái căn phòng số 14 này. Người ta quan niệm số 4 là số tử, 14 có nghĩa là một lần chết. Xui lắm mày ơi. Bông vẫn run rẩy không đáp. Thiên An thì động viên mấy lần, cũng không có dám lên giường. Thành thử ra hai người cứ chỉ ngồi im lìm ở đó cả đêm. Tiếng còi xe ngoài đường làm cho hai người tỉnh táo thần trí. Thiên An mở tung cánh cửa đón ánh sáng mặt trời hắt vô, rồi mệt mỏi nói: hay là tao tính như thế này đi, mày ra thanh toán hợp đồng rồi qua tao ở mấy bữa. Ba mẹ tao đi Mỹ vẫn chưa về, nhà thì lại rộng, có mình tao với cả quản gia thôi. Ở đến khi nào chán thì đi tìm chỗ khác, mày cứ như thế này thì tâm trí đâu mà làm việc. Bông thất thần gật đầu, rồi liền lúc đó bấm nhanh một hàng số. Nửa tiếng sau chủ xóm đã xuất hiện. Chủ xóm là một người đàn ông bệ vệ, bụng to như cái thúng úp, tiến vào rồi nói: anh là Tùng, Dương Tùng. Vợ anh có việc về quê, có chuyện gì mà em đòi sang trả phòng sớm vậy? Mới thuê mà. Bông thật thà kể hết những cái câu chuyện đáng sợ trong mấy ngày qua cho lão Tùng nghe, rồi gấp gáp: anh cho em xin trả phòng ạ, cho em xin lại nửa năm tiền phòng anh nhé. Lão Tùng đáp gọn lọn: hợp đồng giấy trắng mực đen em ký rõ ràng rồi, giờ em bảo chuyển đi và đòi lại tiền thì làm sao mà được chứ. Tiền cọc nhất định là anh không trả được đâu. Thiên An thấy Bông đang loay hoay thì đáp, khỏi lấy cũng được, tao bù cho. Bông lắc đầu đáp. Lão Tùng nghe thấy thế thì đã nhanh miệng an ủi. Anh thì anh không nghĩ là có ma cỏ gì đâu. Có thể là do em làm việc căng thẳng cho nên sinh ra mộng mị đấy. Hoặc cũng có thể là đứa nào đó biết chủ nhà không có ở đây nên nó mò vào tính chôm chĩa đồ ấy mà. Hay là anh tính như thế này đi. Hai em cứ ở lại đây. Nhà anh thì đang dở mẻ hàng giao cho khách. Lại có mình anh ở nhà. Cho nên đêm mai anh vào ngủ ở phòng bên cạnh. Xem có đứa nào nó rình mò hay không. Chứ làm gì có ma. Nếu mà có thì anh trả hết tiền cọc cho em luôn. Bông nghĩ đến số tiền 3 triệu bạc thì xót của, lại không muốn đến phiền hà đến bạn mình, cho nên gật đầu đồng ý luôn. Lão Tùng vừa khuất bóng thì Thiên An cũng đã lên tiếng dè biểu. Mẹ kiếp, cái lão già gần 60 tuổi đầu rồi mà cứ anh em ngọt sớt như vậy. Mày có thấy ánh mắt của lão nhìn cặp đùi của mày hay không? Đã vậy còn béo ục ịch, còn xịt nước hoa, rõ là nồng. Lão Dương Tùng này trông có vẻ gian lắm đấy nhá. Bông chưa hết bàng hoàng nên cứ ậm ừ cho có lệ. Thiên An vỗ vai bạn của mình rồi chọc cười, sốc lại tinh thần. Nào, tỉnh táo lên, có tao ở đây mà. Giờ thì đi ăn sáng đi, tao bao. Ăn thì mới có sức mà chiến chứ, sợ gì chứ. Vệ sinh xong xuôi, Thiên An cùng Bông đã nhanh chóng dắt chiếc xe Honda ra cổng. Lúc Thiên An vừa quay người khép lại cánh cửa sắt nặng nề, thì đập vào mắt của cô là cánh cửa phòng số 4 vừa mới hé ra. Cặp mắt nhắm thẳng hướng của Thiên An mà nhìn cô chằm chằm. Thiên An thất thần, giật bắn mình, hướng thẳng ra cái căn phòng đó mà nhìn. Thì lạ thay chẳng có ai hết. Cô bất thần đứng đó mất mấy giây rồi đã tự nhủ. Quái lạ, chắc là mình tưởng tượng ra mà thôi. Thiên An leo lên trên xe rồi mang mớ suy nghĩ đó nói luôn cho bạn mình biết. Này, Bông, cái phòng số 4 ấy có ai ở không hả mày? Tao nhớ là lúc đi tao chào hỏi hàng xóm rõ ràng thì chỉ có hai phòng mà có người thôi. Hay là tao nhớ nhầm nhỉ? Bông mệt mỏi trả lời. Không nhầm đâu. Căn phòng số 4 là có một em sinh viên năm đầu ở đấy. Em ấy về quê mới lên cho nên không có gặp mày được. Thiên An à lên một tiếng và không có hỏi han gì thêm. Nhưng cảm giác nghi hoặc về cái ánh mắt lúc nãy vẫn còn làm cho cô không thể giải đáp. Hai tiếng sau, Bông và Thiên An đã trở về xóm trên tay lỉnh kỉnh mấy món để nấu ăn. Dù bạn mình bảo rằng chẳng có còn tâm trí nào mà nấu nướng, nhưng Thiên An thì vẫn cứ nặng nặc. Vì mấy hôm nay, cô bạn đồng nghiệp hốc hác đã thấy rõ. Cánh cổng sắt nặng nề mở ra, tiếng bản lề lâu ngày đã rít lên kẹt kẹt. Đang đẩy xe tính trở về phòng, thì cả hai đều há hốc mồm vì căn phòng số 4, cửa nẻo đã hé sẵn từ bao giờ. Bông dựng chân chống xe, rồi lớn giọng gọi. Ngọc ơi, em đi học về chưa vậy? Qua chị nấu cơm đây này. 3-4 lần không có ai trả lời. Bông nghi hoặc nói. Bác Thuận đã đi làm từ sớm. Phòng số 2 thì không hiểu sao lại trả phòng luôn từ tối hôm trước. Con bé nó về mà gọi mãi không có trả lời. Hay là trộm? Thiên An tò mò tiến lại rồi đẩy nhẹ cánh cửa. Một lớp bụi mù mịt đã bay ra làm cho cô cảm thấy chau mày. Bịt mũi hắt hơi mấy cái. Một giây thoáng qua làm cho Thiên An hoảng hồn. Mặt thì tái mét quay ra nhìn cô bạn thân đang đứng cạnh chiếc xe cách mình tầm chục mét rồi run rẩy. Mày bảo là con bé sinh viên nó sống ở đây sao? Bông gật đầu xác nhận. Đúng rồi, hôm trước em ấy còn qua thăm tao. Rõ ràng em ấy bảo là sống ở phòng số 4. Chính mắt tao đã nhìn thấy em ấy mở cửa phòng vào cơ mà. Nhưng mà sao, có chuyện gì à? Bông nói rồi nhanh chóng tiến lại. Đập vào mắt của cô là khung cảnh làm cho cô hãi hùng, đưa tay lên trên miệng rồi run lên. Trời đất! Căn phòng số 4 bụi bặm bám đầy, bên trong chi chít mảng nhện, bức tường đã chóc hết cái lớp ve cũ. Bốn góc tường căn phòng có 4 cái bàn thờ nhỏ. Bông hãi hùng, khuôn mặt mất sạch thần trí mà lắp bắp. Cái này là... Đột nhiên bên trong nhà vệ sinh phát ra cái tiếng nước chảy róc rách, kèm theo đó là tiếng khóc nỉ non thoáng qua rồi đã nhanh chóng biến mất. Bông kinh hãi đánh rơi chùm chìa khóa, mặt trắng bệch, hai tay hai chân bùn rùn mà ngồi bệt xuống. Tiếng khóc rất nhanh đã im bặt đi, nhưng cũng chỉ đủ để Thiên An nghe thấy. Vốn bản tính gan dạ, cô mòn men tiến thẳng vào trong nhà tắm, mặc kệ bạn của mình đang run rẩy bò lết ra bên ngoài. Đập vào mắt của Thiên An là khung cảnh còn tồi tệ hơn hẳn. Chiếc bồn vệ sinh cáu bẩn đang bám đầy mạng nhện, rêu mốc phủ đầy chân tường. Chiếc gương đã ố vàng còn loang lổ những vết màu nâu như là màu máu. Kỳ lạ nhất là rõ ràng tiếng nước mới phát ra một cách rõ mồn một, mà bây giờ nền nhà khô cong, vòi nước vẫn cứ im lìm như cũ. Thiên An dìu bạn mình nhanh chóng vào phòng rồi hối thúc. Đi, đi về nhà tao luôn đi. Tao thấy xóm trọ này ma quái lắm Bông ạ. Bông ngồi thất thần, mặt nhìn ra cửa run rẩy đáp. Mày cho tao ở lại nốt đêm này đi. Tao mới nhận ra cái xác nằm ở dưới gầm giường đêm qua. Nó mặc bộ đồ màu nâu hệt như là em Ngọc. Mày có khi nào em Ngọc là ma hay không? Bông nói rồi òa khóc nức nở, giọng run lên nghẹn đặc. Nếu mà đúng vậy thì em ấy chắc chắn là có oan khuất gì đó. Em ấy lại chỉ cho mình tao thấy thì chắc là muốn tao giúp điều gì đó. Mày ráng cho tao ở lại đêm nay đi. Đêm nay thôi nhá. Thiên An nghe vậy thì cũng hãi hùng lắm. Cô nhanh chóng bốc máy rồi gọi cho mấy người đồng nghiệp nam, nhưng mà đang ở trong tuần nghỉ cho nên ai ai cũng bận đi du lịch. Thuyết phục mấy Bông cũng không có chịu rời đi. Cực chẳng đã, Thiên An đã đành cắn răng mà ở lại. Cả buổi chiều ngày hôm ấy, Bông thất thần như là gặp ma. Thiên An thì cứ an ủi mãi. Thiên An an ủi mãi cũng không có chịu ăn uống gì thêm, cho nên cả hai chẳng thèm đụng đũa. Cho tới khi mệt rũ thì mệt mỏi lên trên giường nằm, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Không biết thiếp đi từ bao giờ, cho đến khi tiếng mưa ầm ầm dội vào mái tôn làm cho Bông trao mày thức giấc. Bông với tay lấy chiếc điện thoại thì nhận ra còn sớm lắm, mới hơn 10 giờ tối thôi. Cánh cửa sổ lúc trước khi đi ngủ, rõ ràng là chính tay của cô đã cài then cẩn thận. Không hiểu sao lúc này lại mở toang ra. Nước mưa hắt vào bên trong, kèm theo từng tiếng gió thổi thốc vào, làm cho đống giấy tờ bay loạn xạ, rơi hết xuống dưới nền nhà. Bông lết thân xác uể oải, mà nhoài người kéo hai cánh cửa sổ nặng nề ướt nhẹt mưa, đang đóng lại thì ngay trước mặt, cách cửa sổ phòng cô chỉ chục bước chân, Bông lờ mờ đã nhận ra một thân ảnh, là một bóng người con gái đã vừa lướt qua. Như có một sức mạnh vô hình thúc giục, Bông mở nhanh cánh cửa mà lao ra bên ngoài. Dưới cái bóng đèn vàng nhạt thắp nơi đầu xóm, mái tóc của người con gái đó xõa ra che kín cả khuôn mặt. Bộ quần áo nâu sồng dính bết mưa gió. Người con gái đó nhìn Bông chằm chằm rồi cất bước quay đi. Ngọc! Cô Ngọc có đúng không? Ngọc vẫn cứ đứng im lìm ở trong màn mưa. Ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn hắt xuống, bị mái tóc ướt nhẹp che khuất đi không soi rõ khuôn mặt. Dung đứng đó im lìm và cất tiếng. Một âm vang trầm đục lẫn theo tiếng mưa rì rào như vọng về từ chốn u minh xa xăm, mà làm cho Bông bất giác co rúm người lại. Chị ơi, em Ngọc đây, em chết oan lắm. Cả ngày sống trong tâm trạng bất an, lại chẳng có tâm trí nào, cho nên cả hai đều lên giường ngủ sớm. Thiên An thì đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì bị tiếng mưa dội làm cho thức giấc. Thiên An nhoài người tính kéo Bông trở dậy thì nhận ra Bông đã đi đâu từ bao giờ. Đang hoang mang tính là lao ra bên ngoài thì âm thanh zin zít như là tiếng cào vào cửa làm cho Thiên An nổi gai ốc. Thanh âm lúc đầu còn nhẹ, sau dần dần thì thành tiếng rẹt rẹt, cứ lớn dần làm cho Thiên An chằm chằm nhìn ra cửa. Vốn tính cẩn thận nên cửa phòng trước lúc ngủ Bông cũng đã dặn cô là phải chèn cái ghế gỗ ngồi làm việc vào. Tiếng rẹt rẹt cứ lớn dần tới mức Bông lùi hẳn lại, tay với công tắc đèn, những bóng đèn thì cứ chớp tắt liên tục, kèm theo cái thanh âm của tiếng cào cửa mỗi lúc một lớn dần. Dưới cái bóng đèn nhập nhoạng tranh tối tranh sáng và cái âm thanh cào cửa zin zít chói tai, Bông đang đứng ở đó, mái tóc dài của Bông che kín cả khuôn mặt trắng bợt đi. Thiên An bất thần rồi hối thúc. Bông, sao mày đứng đấy làm gì vậy? Làm tao hết cả hồn đấy này. Bông đứng đó gục đầu nhìn Thiên An chằm chằm. Một làn gió mang theo những cái âm lãnh cực độ sộc vào da thịt, làm Thiên An á khẩu, hai mắt lạc thần mà chôn chân ở trên giường. Thiên An muốn gào lên, nhưng cổ họng cô như bị thứ gì đó bóp nghẹt lại. Bông bất chợt cất tiếng khóc nỉ non, rồi quay lưng mở cửa, mặc cho làn mưa như tát nước mà chậm chậm đi ra bên ngoài. Ba hồn bảy vía của Thiên An đã biến đi gần hết, rồi cứ như có ai đó kéo tay. Thiên An bất giác đứng bật dậy rồi chạy nhanh ra bên ngoài. Chỉ thấy thân ảnh của Bông lúc này thất thểu như là một con rối gỗ bị giật dây vậy, chậm chậm tiến lại căn phòng số 4. Mái tóc dài vẫn xõa ra che kín cả khuôn mặt. Rồi Bông chậm chậm quay lại nhìn Thiên An, cổ họng cất lên một thứ tiếng trầm đục như là vọng về từ chốn u minh xa xăm. Chị ơi, em Ngọc đây, em chết thảm lắm. Thiên An há hốc mồm, tiếng của Bông. Không, lúc này là oan hồn của Ngọc đã nhập vào thân xác của Bông, tiếp tục cất giọng trầm trầm u uất. Lão Tùng giết em. 10 năm trước em lên đây thuê trọ để học. Lão thấy em xinh đẹp nên đã ra giọng dụ dỗ, nhưng em tuyệt nhiên cự tuyệt. Lão ấy nửa đêm mang cho em ly sữa nóng có bỏ thuốc mê. Sau đó lão hãm hiếp em, sợ em tố giác nên lão đã giết em. Lão chặt xác em ra rồi ném xuống giếng. Máu em vẫn còn dính đầy trên tường nhà tắm đấy chị ạ. Nói rồi, thân ảnh của Bông bỗng đổ ập xuống dưới nền sân ngập nước. Thiên An kinh hãi đỡ bạn của mình vào phòng. Cánh cửa phòng số 4 kêu rầm lên một tiếng như có ai đó đập mạnh vào, làm cho Thiên An hoàn toàn tin rằng oan hồn của cô gái tên Ngọc đã hiện về dương gian mà kể lại oan tình. Đánh gió mãi thì Bông cũng mới hồi tỉnh. Hai người ôm nhau mà khóc nức nở không thôi. Ngọc đã hiện về và kể hết mọi chuyện. Nhìn đồng hồ mới 9 giờ tối, Thiên An nhanh tay bấm một dãy số. Đầu dây bên kia là tiếng của một đồng chí công an. Thiên An gấp gáp. Chào đồng chí, tôi muốn báo án. Địa chỉ... Vâng, xin đồng chí cử người đến ngay ạ. Cả hai hoang mang ngồi đợi công an tới để làm sáng tỏ vụ việc. Đang trong cái cơn hoảng loạn tột cùng thì tiếng gõ cửa lại vang lên như là hối thúc. Cả hai kinh hãi nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa. Bên ngoài tiếng của lão chủ nhà Dương Tùng đã vang lên hối hả. Hai em mở cửa cho anh với. Đêm nay anh canh trộm cho. Có ly sữa nóng này này. Hai đứa lấy mà uống.